Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1284, chương 1286, ẩn tàng nhiệm vụ. Ta cũng không rõ ràng. Phong Nguyệt Thiền lắc đầu, sau đó hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, còn có đường lui sao? Hạ Minh lắc đầu, nói, tiếp tục đi. Hạ Minh hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến. Bởi vì bẫy dập nguyên nhân, lần này Phong Nguyệt Thiền cũng học ngoan, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận. Bất quá, cái này cùng nhau đi tới, lần này bọn họ cũng không có gặp phải cái gì bẫy dập, khiến hai người nhẹ nhõm không ít. Rất nhanh, bọn họ nhìn đến hỏa quang, cái này để bọn hắn khẽ chau mày. Nơi này tại sao có thể có hỏa quang? Phong Nguyệt Thiền mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tại cái này bốn phía lại có hai cái bồn sắt, sắt trong chậu vẫn còn có nhiên liệu đang thiêu đốt hừng hực. Bởi vì hỏa quang nguyên nhân chiếu sáng sơn động. Đúng vậy a, nơi này tại sao có thể có hỏa quang? Thì liền Hạ Minh đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như nơi này là đại mộ lời nói, như vậy nơi này tại sao có thể có hỏa quang? Cũng là tiền nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng khiến cái này hỏa quang vĩnh cửu tồn tại a. Dù sao chống đỡ thiêu đốt, cũng phải cần nhiên liệu lại bền bỉ, cũng cuối cùng có hao hết ngày đó. Nhưng là trước mắt tình huống, để Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là những người kia đốt? Phong Nguyệt Thiền do dự một chút hỏi, Hạ Minh cũng không biết cái này trong chậu than nhiên liệu đến cùng phải hay không những người này đốt, nhưng là có một chút, những người này khẳng định đi qua nơi này. Hạ Minh cau mày nhìn trước mắt đường, lần này là ba con đường hiện ra ở trước mặt hắn, mà lại Hạ Minh có thể cảm giác được, cái này ba con đường chỉ có một đầu là đúng, nếu như đi nhầm. Như vậy rất có thể gặp phải không biết nguy hiểm. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng không do dự nữa, trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Chỉ bất quá lần này khiến Hạ Minh rất ngạc nhiên là, hắn thấu thị nhãn đang nhìn hướng những cửa động này thời điểm, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng, khiến Hạ Minh chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh rung động nhìn lấy tình cảnh này. Hắn thấu thị nhãn vô cùng lợi hại, có thể nhìn thấu hết thảy bản chất, thì liền 1000 mét thạch đầu đều có thể nhìn thấu. Có thể nghĩ cái này thấu thị nhãn đến cùng lợi hại tới trình độ nào. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà không cách nào nhìn thấu cái này ba cái tận cùng sơn động. Hạ Minh do dự một chút, bấm ngón tay coi như, bây giờ hắn dịch kinh học tập đến rất độ cao độ. Vì vậy bấm ngón tay tính toán thời điểm cũng có thể đem chính mình lành giữ cho tính ra tới. Theo Hạ Minh tính toán, cuối cùng Hạ Minh chỉ bên trái con đường này nói, chúng ta đi đường này. Hạ Minh tính tới, làm hắn đi bên trái con đường này thời điểm, gặp được nguy hiểm là ít nhất. Vì vậy Hạ Minh suy đoán bên này phương vị hẳn là chính xác nhất. Tốt, đối với trong này, Phong Nguyệt Thiền cũng không hiểu rõ lắm, mà lại nàng muốn đi ra ngoài cũng hiển nhiên không có khả năng. Lúc này chỉ có thể theo Hạ Minh xem vận khí. Nghĩ tới đây, hai người nhanh chóng hướng về cánh trái chạy đi. Theo lấy bọn hắn nhanh chóng chạy nhanh, đi đại khái nửa giờ. Cuối cùng là đi tới nơi này con đường cuối cùng, thì liền Hạ Minh bọn họ đều đi nửa giờ. Có thể nghĩ đường này trình đến cùng có bao xa. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đi đến cuối cùng thời điểm, bọn họ lại là nhìn đến một cái cửa sắt. Cửa sắt, Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền nhìn đến trước mắt tình cảnh này, liếc nhau, bọn họ trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, mà lại để Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái này cửa sắt thời gian kiến tạo hẳn không phải là rất dài. Chủ yếu nhất là, cái này cửa sắt tựa hồ dùng một loại nào đó hợp kim chế tạo thành, xem ra ngăn trở viên đạn vấn đề không lớn. Như vậy Vấn đề đến tại bên ngoài Hạ Minh nhìn đến, nơi này rõ ràng là 9 con rồng kéo hòm quan tài cục thế. Vì cái gì đến nơi đây, sẽ xuất hiện như thế một cánh cửa sắt? Người đây mẹ chẳng lẽ tiền nhân tại cực kỳ lâu trước đó liền đã hội chế tạo cửa sắt hay sao? Điều này có thể sao? Tiền nhân khoa học kỹ thuật tuyệt đối không đạt được bây giờ loại trình độ này. Chúng ta đi vào, quyết định thật nhanh. Hạ Minh nhanh chóng hướng về cái này cửa sắt đi đến. Làm Hạ Minh đi qua cửa sắt trước cửa thời điểm, Hạ Minh không tốn sức chút nào mở ra cái này cửa sắt. Khiến Hạ Minh tâm tình lần nữa trở nên nặng nề. Xoát, làm Hạ Minh mở cửa sắt ra một khắc này. Có một đạo trướng mắt quang mang chiếu vào, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Làm thích ứng cái này cường quang về sau, Hạ Minh bình tĩnh mắt nhìn đi cái này lại là đèn chân không thoáng một cái. Đến phiên Hạ Minh giật mình, nơi này xuất hiện cửa sắt, còn xuất hiện đèn chân không? Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy có người hiện đại ở chỗ này ở lại. Nói cách khác, nơi này rất có thể là một cái căn cứ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh giật nảy cả mình. Có người ở chỗ này kiến thiết khu vực. Như vậy sẽ là ai chứ? Một hồi cẩn thận một chút. Chúng ta rất có thể đi vào nào đó cái trong căn cứ. Hạ Minh nhỏ giọng nói ra. Phong Nguyệt Thiền cũng biết, chính mình hai người khẳng định là đi vào một cái căn cứ bên trong. Nếu như là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không đem phòng xây ở trong núi lớn này. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, bọn họ gặp phải không ít đồ chơi. Đồng thời nơi này xuất hiện đèn chân không loại này cao khoa kỹ sản phẩm. Nơi này tất yếu có người. Hạ Minh hướng về trong phòng đi đến. Làm Hạ Minh bọn họ đi vào trong phòng này thời điểm. Hạ Minh nhìn đến rung động một màn. Huyết tinh, không tệ, cũng là huyết tinh nồng đậm huyết tinh vị đạo. Kích thích Hạ Minh lỗ mũi, khiến Hạ Minh đều là có một loại buồn nôn cảm giác. Chủ yếu nhất là, những người này đều nằm tại một cái màu trắng trong thùng. Đồng thời mà còn có lấy dịch thể đưa vào trong cơ thể của bọn họ. Loại chất lỏng này đều là chất lỏng màu xanh biếc, xem ra có chút buồn nôn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Thoáng một cái, để Hạ Minh chấn kinh, nơi này, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy làm cho người buồn nôn đồ vật? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lại những người này vì sao lại tại cái này màu trắng trong thùng? Tàn nhẫn nhất là... Những người này đều là trợn tròn mắt, nhưng là bọn họ dường như không có tư tưởng. Tóc này bởi vì một số nguyên nhân đều đã rơi sạch. Trên da lên rất nhiều bạch lốm đốm. Những thứ này bạch lốm đốm xem ra dị thường buồn nôn. Thật độc ác thủ đoạn. Thì liền Phong Nguyệt Thiền đều là vì chi biến sắc. Tê, Hạ Minh rất hít sâu một hơi. Cái này rốt cuộc là ai? Vậy mà tại bắt người thể làm thí nghiệm, dạng này người, thật sự là quá đáng giận, quả thực cũng là hỗn trướng. Sao sao thí nghiệm không phải chưa nghe nói qua, tại năm đó tác chiến thời điểm, thì từng làm qua sao sao thí nghiệm, chỉ có điều Hạ Minh chưa bao giờ bản thân trải nghiệm đến qua. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà thấy có người làm sao sao thí nghiệm, khiến Hạ Minh giận tím mặt, mẹ. Đám hỗn đản này, thật là đáng chết, ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh song tay nắm chặt. Sắp bạo tẩu tình huống dưới, đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm, theo hệ thống thanh âm vang vọng, khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.